Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 397. Trong trung tâm thương mại, Tô Khiết nhận được cuộc gọi của cụ nhà. Cô sững sờ một lúc rồi lập tức bắt máy. Ông nội, Khiết, con chơi có vui không? Gương mặt ông cụ trở nên ôn hòa, giọng nói cũng hiền từ vô cùng. Dạ, vui lắm ạ. Tô Khiết không hiểu rõ ông cụ gọi mình là có ý gì. Bởi vậy cô nói chuyện cũng hơi mơ hồ. Con vui là được. Có thời rảnh thì về thăm ông nội. Ông cụ Tô bật cười. Nụ cười của ông rất hiền hòa và từ bi. Dạ vâng ạ, Tô Khiết cười nhẹ. Trong lòng thầm thấy ấm áp. Cô biết Tô Nghiên Nghiên đang ở trong tù. Với tính cách lưu vũ thì chắc chắn sẽ đi cầu xin ông nội. Cô cũng đoán được có thể vợ chồng Lưu Vũ đã ép ông nội gọi điện cho mình. Nhưng ông nội lạ không hề nhắc đến Tô Nghiên Nghiên. Thậm chí cũng không giục cô về. Cô biết ông nội thật lòng yêu thương mình. Bố, sao bố lại không gọi Khiết về? Lưu Vũ sững sờ. Nhất thời không nhịn nổi mà giống lớn. Không phải con lo lắng Tô Khiết gặp chuyện bất trắc gì à? Khi nãy ba đã gọi điện xác nhận rồi. Khiết không bị gì cả. Chơi rất vui, các con có thể yên tâm được rồi. Cụ Tô lạnh lùng nhìn bọn họ. Lưu Vũ nghẹn lời, bà ta hận đến nghiến răng ken két. Ông cụ Tô không quan tâm đến bà ta mà đi thẳng lên lầu. Bây giờ phải làm sao đây? Tô Trung Dung cũng sững sờ. Ông cụ Tô không gọi còn hơn. Ánh mắt Lưu Vũ hằn lên sự hận thù. Vì sao đều là cháu gái mà ông cụ lại thiên vị như thế? Cái con nhỏ ngu ngốc ấy có tốt hơn Tô Nghiên Nghiên nhà bà đâu. Nhưng có tức giận hơn nữa cũng không làm được gì. Bây giờ quan trọng nhất là phải cứu Tô Nghiên Nghiên ra. Vào lúc này, Lưu Vũ nhận được cuộc điện thoại. Bà chủ, đã gặp được cô cả rồi. Cô ấy đang mua đồ trong trung tâm thương mại Ngân Long. Tô Khiết đang ở trung tâm thương mại Ngân Long. Chúng ta đi tìm nó đi. Lưu Vũ cúp máy rồi đi ra ngoài. Tô Trung Dung nghĩ đến một chuyện khác, nhưng chắc chắn Tô Khiết sẽ không nghe lời chúng ta đâu. Lưu Vũ ngừng bước, ánh mắt bà ta hơi tối đi. Lần này con nhỏ chết tiệt ấy trở về đã không còn dễ bị lừa như trước đây nữa. Bọn họ muốn đi tìm con nhỏ chết tiệt ấy, nhưng chưa chắc nó đã chịu nghe lời vợ chồng bà ta. Ánh mắt bà ta sáng bừng. Em có cách rồi, để Dụ Vĩ Luân ra mặt đi. Dụ Vĩ Luân hả? Có được không đấy? Tô Trung Dung khẽ nhíu mày. Ông ta cảm thấy hơi nghi ngờ. Chắc chắn là được. Năm ấy nó buồn bã đến mức đột nhiên nổi điên khi bị Dụ Vĩ Luân từ hôn. Chứng tỏ nó rất thích Dụ Vĩ Luân. Vốn dĩ con nhỏ chết tiệt ấy vẫn còn chưa lạnh lòng đâu. Bây giờ chắc chắn nó vẫn còn thích Dụ Vĩ Luân lắm. Gương mặt Lưu Vũ toát ra vẻ đắc ý. Và như thể đang suy tính gì đó. Nhưng anh nghe nói lần trước Tô Khiết đã làm cho Dụ Vĩ Luân xấu mặt trong bữa tiệc lần trước. Tô Trung càng nhíu mày chặt hơn. Ông ta cảm thấy chuyện này hơi khó khăn. Thế thì càng chứng tỏ rằng nó vẫn còn quan tâm đến Dụ Vĩ Luân. Nó cố ý muốn làm cho Dụ Vĩ Luân chú ý đến mình. Chỉ cần con nhỏ chết tiệt ấy còn quan tâm đến Dụ Vĩ Luân thì mọi chuyện dễ xử rồi. Lưu Vũ nghĩ khác hẳn với Tô Trung Dung. Bà ta vừa nói xong đã lấy điện thoại ra gọi cho Dụ Vĩ Luân. Vừa khéo sao Dụ Vĩ Luân cũng đang ở trong trung tâm thương mại Ngân Long. Vĩ Luân, Nghiên Nghiên bị đưa vào đồn cảnh sát rồi. Cậu nhất định phải cứu nó ra. Vừa nói nối máy, Lưu Vũ đã bật khóc. Cách chương.